Giọng lão địa chủ bỗng trầm hẳn xuống. Lão lấy cổ áo che mặt để tránh gió. Mày cũng phải làm thế nào cho xứng đáng với ông mày và cha mày. Có phải cha mày đã đoạt giải nhất trong cuộc đua ngựa lần hoàng đế duyệt binh hay không? Vâng, đúng cha tôi. Thôi, làm cho đúng như thế. Lão địa chủ kết thúc câu chuyện bằng một giọng nghiêm khắc gần như đe dọa rồi giấu hẳn mặt vào trong áo lông. Grigory dắt con ngựa chuyên chạy nước kiệu trao tận tay cho cụ Saska rồi bước vào trong nhà đầy tớ. Ông cụ nhà cậu đến đấy. Cụ Saska đắp chiếc áo ngựa cho con ngựa nói to theo. Ông Pantaly Prokofievich đang ngồi ở bàn ăn nốt món thịt đông. Lại có tí tiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grigory đưa mắt nhìn bố thấy nét mặt ông cụ đã dịu hơn lần trước nên nghĩ bụng. Về rồi à, thầy Quyền. Chết cóng rồi đây. Grigory đập hai tay vào nhau, trả lời bố rồi quay sang bảo Aksinia. Cởi cho anh cái nút buộc mũ, không động được ngón tay nữa rồi. Mày phải đi một chuyến khổ quá đấy, đừng lại ngược gió. Người bố nói giọng bực bội, cả dâu lẫn rear đều lên lên xuống xuống trong khi ông nhai. Rồi ông ra lệnh gọn lòn cho Aksinia, giọng như chủ nhà, nhưng lần này khá dịu dàng. Cắt thêm bánh mì ra đây, đừng có hà tiện. Ăn xong ông rời khỏi bàn và trong khi đi ra cửa hút thuốc, ông đưa đi đưa lại cái nôi hai ba lần như không chủ tâm. Ông đưa chòm dâu vào trong cái màn nhỏ xíu và hỏi. Cô, Jack à, cháu gái đấy à? Aksinia trả lời thay Grigory, nhưng nàng nhận thấy một vẻ không vừa ý thoáng hiện trên mặt và ngưng lại ở chòm dâu không động đậy nữa của ông lão, bèn vội nói thêm. Cháu đẹp như vậy ấy, giống anh Griska con như đúc. Ông Pantaly Prokofievich ngắm đi ngắm lại một cách thành thạo cái đầu nhỏ xíu, đen đen, nhô ra ngoài đám rẻ rách rồi xác nhận, giọng không thiếu vẻ tự hào. Dòng máu nhà ta đây. Hừm, con bé này, cha đến bằng gì thế? Grigory hỏi, đi xe trượt tuyết thắng con ngựa cái nhỏ và con của thằng Petro. Hay là chỉ đem một con đi thôi, thử thắng con của con xem. Không cần, cho nó đi không cũng được, nhưng con ngựa cũng khá đấy. Cha xem rồi à, có xem qua. Hai cha con chỉ nói với nhau những chuyện đâu đâu tuy cùng xao xuyến với những ý nghĩ về cùng một vấn đề. Aksinia không nói xen vào câu chuyện, nàng cứ ngồi yên trên giường như người bị dìm xuống nước. Cặp vú của nàng mọng sữa, rắn như đá căng cả ngực áo. Sau khi sinh nở, nàng đẫy đà ra, dáng người thay đổi hẳn, non đầy vẻ tự tin và tràn trề hạnh phúc. Mãi khuya mọi người mới vào giường đi ngủ. Aksinia ôm chặt lấy Grigory, nước mắt và sữa chảy ra từ cặp vú đứa con bú không hết làm ướt đẫm áo sơ mi của chàng. Em nhớ anh đến chết mất, em sống một thân một mình rồi sẽ ra sao bây giờ? Em đừng lo, Grigory trả lời, giọng cũng thầm thì. Đêm thì dài, con lại không chịu ngủ cho. Em sẽ héo mòn vì nhớ anh thôi. Anh ngẫm mà xem, anh Griska, 4 năm trời. Nghe nói xưa kia người ta còn đi lính 25 năm cơ. Việc xưa kia có liên quan gì đến em? Thôi, đừng nói nữa. Cái việc đi lính của anh thật đáng nguyền rủa nó làm chia lìa đôi ngả. Nghỉ phép anh sẽ về. Nghỉ phép, Aksinia dầu dĩ nói theo, rồi nàng nức nở và xỉ mũi vào áo lót. Chờ anh về được thì sông Đông đã chảy hết bao nhiêu nước. Thôi đừng rên rỉ nỉ non nữa. Nước mắt em sao cứ giả dích như mưa thu ấy. Anh cứ ở vào tình cảnh của em mà xem. Trời sắp hừng thì Grigory thiếp đi, Aksinia cho con bú xong, chống khuỷu tay, mắt đăm đăm không chớp, nhìn khuôn mặt ngăm ngăm của Grigory lờ mờ trong bóng tối, thầm từ biệt chồng. Nàng nhớ lại cái đêm còn ở trong phòng mình, nàng cố khuyên Grigory đi Kuban. Đêm ấy cũng như thế này, chỉ có khác là lần trước thì sáng trăng và cái sân bên ngoài cửa sổ thì trắng xóa tràn ngập ánh trăng. Cảnh tượng cũng như thế, nhưng Grigory thì có phần vẫn như xưa mà cũng có phần đổi khác. Sau lưng hai người đã là cả một chặng đường dài, đan bằng những ngày đã trôi qua. Grigory chờ mình nằm nghiêng, nói rành rọt, ở thôn Osansky, rồi lại nín thinh, Aksinia cố chợp mắt, song những ý nghĩ rối bời trong óc đã xua hết cái ngủ đi đâu mất y như gió thổi tung một đụn rơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi trời sáng, nàng cứ suy nghĩ quẩn quanh về câu nói không đầu không đũa của Grigory, cố đoán xem ý nghĩa ra sao. Khuôn cửa sổ đầy sương muối vừa hửng một chút, ông Pantaly Prokofievich đã thức giấc. Grigory, dậy đi, trời sáng rồi. Aksinia quỳ dậy, mặc váy. Nàng thở dài tìm mãi mới thấy diêm. Mọi người ăn sáng, thu xếp mọi thứ xong xuôi thì trời sáng bạch. Ánh ban mai lấp loáng xanh biếc, dãy hàng rào nhấp nhô hiện lên rành rọt như khảm trong tuyết. Nóc tàu ngựa đen đen che một phần bầu trời tím nhạt rất dịu, mông lung như khói. Ông Pantaly Prokofievich ra thắng ngựa. Aksinia ôm lấy Grigory hôn lấy hôn để như người mất trí. Grigory cố gỡ ra để đi chào từ biệt cụ Saska và những người khác. Aksinia bảo con cẩn thận rồi ra tiễn chân chồng. Grigory thơm cái trán nhỏ xíu ươn ướt của con gái rồi bước tới bên con ngựa. Mày lên xe mà ngồi. Ông bố vừa giật cương hai con ngựa vừa kêu lên. Không, con cưỡi ngựa. Grigory cố ý rảnh ràng buộc đai ngựa rồi lên yên, gióng cương. Aksinia sờ sờ vào chân chàng, luôn miệng nhắc đi nhắc lại. Griska, hượm cái đã. Em còn chuyện này muốn nói với anh. Nàng run lên, luống cuống cau mày cô nghĩ. Thôi em ở lại, chăm con cho cẩn thận. Anh phải đi đây, cha đã đi xa rồi kia kìa. Hượm đã nào, anh yêu của em. Aksinia đưa tay trái ra nắm lấy bàn đạp lạnh buốt tay phải ôm chặt lấy đứa con bọc trong tà áo. Nàng nhìn Grigory chằm chằm không chán mắt, chẳng còn tay nào mà chùi những giọt nước mắt chảy ràn rụa trên hai con mắt mở to không chớp. Van Heerman bước ra thềm, Grigory cụ chủ cho gọi. Grigory vang tục một câu, vùng roi cho con ngựa chạy ra khỏi cổng. Aksinia tất tả chạy theo, hai chân đi ủng dạ sụt xuống những đống tuyết dài rác đầy sân, kéo lên rất khó khăn. Lên tới đường sống đồi thì Grigory đuổi kịp cha chàng. Chàng ngồi lại cho vững rồi ngoái đầu nhìn lại. Aksinia vẫn ôm chặt đứa con trong tà áo, đứng bên cổng, gió đập phần phật đầu chiếc khăn choàng đỏ trên vai nàng. Grigory lên tới ngang chiếc xe trượt. Ngựa đi bước một, ông Pantaly Prokofievich quay lưng về phía hai con ngựa rồi hỏi. Thế là mày không nghĩ tới chuyện về ở với vợ mày nữa à, lại cái chuyện ngày xưa ngày xưa. Người ta đã nói chán rồi, mày thật không muốn về với nó nữa à, thật như vậy. Mày có nghe tin nó tự tử không? Con có nghe nói, ai cho biết thế, có lần con đánh xe đưa cụ chủ lên trấn, gặp một bà con trong thôn. Thế mày không sợ chúa trừng phạt à, nhưng còn làm thế nào được nữa hả cha? Nói thật ra thì, bát nước đã đổ xuống đất còn vớt sao cho đầy được nữa. Thôi đừng nói với tao những lời của quỷ dữ ấy nữa. Tao chỉ muốn nói cho mày hiểu điều hay lẽ phải. Ông Pantaly Prokofievich nổi nóng, nói càng nhanh. Bây giờ con lại đã có con, thế thì còn gì mà nói nữa. Chẳng làm thế nào hàn gắn được nữa rồi. Mày phải cẩn thận đấy. Nhỡ nuôi con kẻ khác thì sao? Grigory thái mặt ông bố đã chạm đúng vết thương chưa kín miệng. Từ ngày bé ra đời, Grigory luôn luôn bị day dứt bởi một mối nghi ngờ mà chàng cố giấu Aksinia, cố lừa dối cả chính mình. Đêm đêm, khi Aksinia đã ngủ, chàng thường lần đến bên cái nôi, nhìn mãi đứa bé, cố tìm thấy trên khuôn mặt hồng hồng nâu nâu của nó một nét nào của mình, rồi lại bỏ đi, nghi ngờ vẫn hoàn nghi ngờ. Cả Stepan cũng có bộ tóc nâu sẫm, gần như đen, thế thì làm thế nào nhận được ra chất máu đang chảy theo nhịp đập của trái tim trong cái lưới mạch máu hằn lên xanh xanh dưới làn da trong trong của đứa bé là máu của ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lúc Grigory cảm thấy đứa con gái giống mình, nhưng đôi khi chàng lại thấy nó rất giống Stepan, giống đến làm chàng đau lòng. Đối với nó, Grigory chẳng có tình cảm gì cả, ngoài một niềm bực bội vì những phút nặng nề mà chàng đã phải trải qua trong khi đánh xe đưa Aksinia về qua đồng cỏ, lúc nàng đang quằn quại đau đẻ. Nhưng có lần Aksinia đang bận tay trong bếp, chàng đã bế đứa bé ra khỏi nôi, thay cho nó cái tã ướt, và bất thần cảm động nhói trong tim. Chàng len lén cúi xuống khẽ cắn vào một ngón chân hồng hồng tỏ ra trên bàn chân đứa bé. Người bố đã móc moi vết thương của Grigory, không chút thương hại. Grigory đặt hai bàn tay lên mũi yên, trả lời giọng âm thầm. Còn ai thì con tôi cũng không bỏ. Ông Pantaly Prokofievich giơ roi đánh ngựa, nhưng vẫn không quay người lại. Sau hôm ấy con Natalia hỏng cả người, cổ nó vẹo đi như phải gió. Một cái gân chính bị cắt đứt, vì thế cổ nó cứ nghiêng sang một bên. Nói đến đây ông nín lặng, đòn trượt nghiến nát tuyết xít lên, con ngựa của Grigory đạp móng sau lên chân trước đôm đốp. Thế bây giờ Natalia như thế nào hả cha? Grigory hết sức chăm chú gỡ một quả ngưu bàng chín nộ bám trên bờm ngựa. Hình như khỏi rồi, nó nằm mất 7 tháng trời. Hôm lễ lá đã tưởng nó đi đứt, cha Pancrati đã làm lễ cho nó. Nhưng sau vẫn qua khỏi, mỗi ngày một khá ra, bây giờ đã đứng dậy, đi lại được. Nó lấy cái lưỡi hái đâm vào tim, nhưng run tay, mũi lưỡi hái chệch sang bên, nếu không đã hết đời. Cha cho xe xuống chân núi đi. Grigory vùng roi đứng nhòm trên bàn đạp cho con ngựa bắt đầu chạy nước kiệu vượt lên trước chiếc xe của bố, móng ngựa hất tung những nắm tuyết vào trong xe. Chúng ta sẽ đem con Natalia về nhà. Ông Pantaly Prokofievich cho xe đuổi theo kịp kêu to. Chấm, con bé nó không muốn ở nhà bố mẹ nó nữa. Hôm nọ tao có gặp đã bảo nó về nhà ta mà ở. Grigory không trả lời. Hai người lặng thinh cho tới khi đến thôn đầu tiên, ông Pantaly Prokofievich cũng không đả động tới chuyện ấy nữa. hôm ấy hai cha con đi được 70 vét. Ictea, hôm sau, lúc mọi nhà đã lên đèn, mới tới được thị trấn Mankovo. Anh em trấn Vozhenskaya ở khu nào thế? Ông Pantely Prokofievich vừa gặp một người đã hỏi luôn. Cứ thẳng phố lớn mà đi. Hai cha con đến một ngôi nhà thì thấy năm anh chàng bị gọi vào lính đứng đó cùng với những người cha đưa tiễn con. Bà con ta ở thôn nào thế? Ông Pantely Prokofievich vừa hỏi vừa dắt mấy con ngựa vào buộc dưới hiên nhà kho. Chúng tôi từ vùng sông Chia. Trong bóng tối có một giọng khàn đặc trả lời. Nhưng thôn nào cơ chứ? Thôn Kakin cũng có, thôn Napolov, thôn Lichovidov cũng có, còn hai cha con bác ở thôn nào thế? Thôn cô rừng một, Grigory bật cười trả lời. Chàng tháo yên con ngựa và nắn nắn cái lưng đẫm mồ hôi của nó. Sáng hôm sau, lão Dudarov Ataman trấn Vozhenskaya dẫn đám lính mới của trấn tới nhà hội đồng khám sức khỏe. Grigory gặp anh em cùng tuổi trong thôn. Mitka Kosanov cưỡi con ngựa cao màu hạt rẻ nhạt, đóng bộ yên mới rất diện, đai ngực diêm rúa, dây cương và hàm thiết trang sức lộng lẫy. Từ sáng sớm nó đã cưỡi ngựa ra giếng, trông thấy Grigory đứng ở cổng nhà chàng ở, bèn đưa tay trái lên giữ cai mũ cát. Két đội lệch cho ngựa chạy qua, không chào hỏi gì cả. Các chú lính mới lần lượt cởi quần áo trong căn phòng lạnh ngắt của nhà hội đồng thị trấn. Những tên văn thư nhà binh lăng xăng chạy qua chạy lại trong căn phòng. Viên phó quan của lão Ataman quân khu đi ủng ra vét. Nì ngắn cũng ra vẻ bận rộn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nhẫn nặng ngọc đen cùng hai lòng trắng lồi lồi hồng hồng trên cặp mắt rất đẹp của gã càng làm nổi bật màu trắng của da và những cái dây ngu. Từ phòng trong vẳng ra tiếng các bác sĩ trao đổi nhau những ý kiến nhát gừng. 69, ông Panvan Ivanovich xin ông cái bút chì hóa học. Ngay sau cánh cửa có một giọng ồm ồm đầy hơi men. Vòng ngực, vâng, vâng, rõ ràng đây là một biểu hiện của bệnh di truyền. Giang Mai, ghi vào, làm gì mà che che đậy đậy thế, mày có phải là con gái đâu? Người nó cứ như, thôn này vốn là đất tốt cho bệnh này hoành hoành, cần có ngay những biện pháp đặc biệt, tôi đã làm báo cáo trình lên cụ lớn, ông Pavel Ivanovich, ông xem hộ tôi tên này, người ngợm của nó ông thấy thế nào? Được, Grigory cởi quần áo bên cạnh một anh chàng tóc đỏ cao lêu đêu người thôn Chukarinsky. Một viên văn thư ở bên trong cửa bước ra với cái lưng áo quân phục nhăn nhúm. Gã gọi rành rọt, Panfilov Sebeso Milachov Grigory. Nhanh lên cậu, anh chàng đứng bên cạnh Grigory khẽ rục và đỏ mặt tháo bít. Tất ra, Grigory bước vào phòng, lưng nổi cả gai ốc. Da chàng vốn đã ngăm ngăm bánh mật, lúc này lại bóng lên cái màu của gỗ sồi nhuộm. Chàng ngượng ngùng nhìn xuống hai chân đầy lông đen của mình. Một anh chàng trần như nhộng, người vụng về quê mùa đứng ở góc phòng, cạnh cái sân. Một gã có vẻ là y tá trưởng đầy quả cân kêu to. 4, 10, xuống đi, những thủ tục khám sức khỏe nhục nhã làm Grigory bực mình. Một bác sĩ tóc bạc, mặc áo trắng, nghe nhiều chỗ trên người chàng bằng ống nghe. Một người trẻ hơn lật mí mắt chàng và bắt thè lưỡi ra xem. Một người thứ ba đeo kính gọng sừng, tay áo sắn lên đến khuỷu cứ sát hai tay vào nhau và lần quẩn mãi sau lưng chàng. Lên bàn cân, Grigory bước lên cái mặt bàn cân gạch khía lạnh giá. 5, 6 rưỡi, gã đứng cân lách cách gạt quả cân kim khí và cho biết kết quả. Quỷ quái gì thế này, nó cũng chẳng cao lớn gì lắm. Bác sĩ tóc bạc lẩm bẩm và nắm tay Grigory xoay chàng quay một vòng. Kỳ, quặc thật, người trẻ hơn nói cả lăm. Bao nhiêu, một lão ngồi ở bàn ngạc nhiên hỏi. 5 phút 6 phun, tờ rưỡi 2, bác sĩ tóc bạc trả lời lông mày dương lên vẫn chưa hạ xuống. Cho vào đội ngự lâm chứ, tên đặc phái viên quân sự của quân khu nghiêng bộ tóc đen chải bóng về phía tên ngồi bên cạnh. Mặt mũi nó như quân ăn cướp ấy, man dợ quá, này quay lưng lại đây, lưng mày làm sao thế hừ, một sĩ quan đeo lon đại tá gõ một ngón tay xuống bàn, vẻ nóng này. Bác sĩ đầu bạc lẩm bẩm một câu gì khó hiểu trong khi Grigory quay lưng về phía cái bàn. Chàng cố ghìm cơn run lan dần dần khắp người để trả lời. Dạo mùa xuân tôi bị giá. Đó là những chỗ mưng mù, lúc kiểm tra cân đo sắp xong, các quan chức ngồi quanh bàn bàn bạc với nhau rồi quyết định. Xuống đơn vị chiến đấu, xuống trung đoàn 12, Milachov, nghe rõ không, người ta cho phép Grigory ra ngoài, lúc ra cửa chàng còn nghe thấy những lời nói thì thầm đầy miệt thị. Không thể được, các ngài thử tưởng tượng xem, hoàng thượng mà trông thấy một cái mặt như thế thì sẽ ra sao? Chỉ hai con mắt nó cũng, thằng này lai đấy, có lẽ người phương Đông. Hơn nữa người nó lại không sạch sẽ, lở láy. Mấy anh em cùng thôn đang chờ lượt đến vây lấy Grigory. Này, thế nào, Krista? Cậu đi đâu thế? Có lẽ về trung đoàn Atamansky đấy nhỉ? Grigory lò cò một chân, cố lồng chân kia vào ống quần. Chàng trả lời qua kẽ răng, thôi đừng quấy rầy nữa, có quái gì mà phải hỏi. Đi đâu à? Trung đoàn 12, Kosanov Dmitri Kazin Ivan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên văn thư ngó đầu ra, Grigory chạy từ trên thềm xuống, vừa chạy vừa cài khuy áo lông ngắn. Tuyết tan, thoảng hơi gió ấm áp, con đường có những chỗ sạch tuyết bốc hơi ngùn ngụt. Vài con gà mái kêu cục cục chạy qua phố, vài con ngỗng đạp lõm bõm trong vũng nước lăn tăn những vết nhăn xiên xiên. Những cái chân ngỗng ngâm dưới nước non hồng hồng da cam, chẳng khác gì những chiếc lá thu bị sương giá đốt cháy vàng. Hai ngày sau bắt đầu kiểm tra ngựa, bọn sĩ quan đi đi lại lại trên bãi. Viên bác sĩ thú y và tên y tá trưởng cầm cái thước đo ngựa phanh tả áo ca. Bốt tất tả chạy qua, một đàn ngựa lông đủ các màu đứng xếp thành hàng dài bên bức tường xây quanh nhà thờ. Giữa bãi kê chiếc bàn nhỏ, một tên văn thư ngồi đấy ghi kết quả kiểm tra cân đo. Lão Ataman Trấn Vozenskaya là Dudarov lật đật chạy từ cái cân đi chỗ khác, vừa chạy vừa trượt chân. Tên đặc phái viên quân sự đi qua, không biết hắn đang nói những gì với một viên trung úy kỵ binh trẻ tuổi mà dậm chân thình thịch ra vẻ bực tức lắm. Số của Grigory là 180, chàng dắt ngựa lên cân, họ đo tất cả những bộ phận trên cơ thể con ngựa rồi cân. Con ngựa chưa bước khỏi bàn cân, viên bác sĩ thú y đã nắm lấy môi trên của nó, khám trong mõm nó với một vẻ oai vệ quen thuộc. Hắn bóp rất mạnh, nắn các bắp thịt trước ức, rồi như một con nhện, những ngón tay rắn giỏi của hắn lần xuống dần dần tới bốn chân. Hắn bóp khắp xương đầu gối, gõ vào đoạn gân dưới bánh chè, nắn những cái xương phía trên các móng. Con ngựa sợ vình cả tai, hắn vẫn bóp nắn nghe ngóng mãi rồi bỏ đi tà áo blue tà tơi tung ra khắp chung quanh mùi phenol hăng hắc. Con ngựa bị coi là không đủ tiêu chuẩn, điều mong mỏi của cụ Saska thế là không được thực hiện. Viên bác sĩ danh ma đã có đủ kinh nghiệm để nhận ra cái tật ngầm mà cụ Saska đã nói tới. Grigory hoảng lên bàn với cha chàng một lát, rồi nửa giờ sau, chàng đã vượt đám xếp hàng, dắt con ngựa của Petro vào cân. Viên bác sĩ nhận cho qua ngay, gần như chẳng khám xét gì cả. Cách chỗ không xa, Grigory kiếm được một khoảng khô ráo nhất, bèn trải áo ngựa, xếp tất cả các đồ trang bị của mình lên. Ông Pantoli Prokofievich đứng phía sau giữ con ngựa và nói chuyện với một ông già khác cũng tới tiễn con. Một viên tướng cao lớn tóc bạc phơ đi ngang qua, lão mặc áo ca, bốt xám nhạt, đội mũ lông cừu non trắng muốt như bạc. Lão đi hơi lăng chân trái, bàn tay đeo găng trắng vung vẩy. Ngài Ataman quân khu đấy, ông Pantoli Prokofievich đẩy vào lưng Grigory khẽ nói, có lẽ một cấp tướng. Thiếu tướng Makeyev, hắc ghê lắm, một đoàn sĩ quan đến từ các trung đoàn và các đại đội pháo lũ lượt đi theo lão Ataman. Một viên thượng úy vai rộng mông to quân phục pháo binh, nói oang oang với bạn hắn, một sĩ quan cao lớn đẹp trai thuộc trung đoàn ngự lâm Atamansky. Thật chẳng làm thế nào hiểu được nữa. Một làng nhỏ ở Estonia, dân phần lớn tóc vàng, thế mà con bé ấy lại hoàn toàn khác hẳn, mà đâu phải một mình cô à, bọn mình đã đặt rất nhiều giả thuyết nhưng mãi sau mới vỡ, lẽ là 20 năm trước đây. Hai tên sĩ quan đi vòng, tránh chỗ Grigory xếp các đồ trang bị cô. Giáp của chàng trên tấm áo ngựa, vì gió nên chàng phải vất vả lắm mới nghe được mấy lời cuối cùng của viên thượng úy pháo binh giữa những tiếng cười của bọn sĩ quan. Chấm, một đại đội thuộc trung đoàn Atamansky của các ngài đã đến đóng tại làng đó. Gã văn thư vừa chạy vừa đưa những ngón tay run rẩy, bê bết mực hóa học lên cài khuy áo ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên trợ lý của đặc phái viên quân sự quân khu đỏ mặt tía tai chạy phía sau, quát dầm lên. Làm 3 lần tao đã bảo mày rồi cơ mà, tao sẽ tống cổ mày xuống đơn vị cho mà xem. Grigory tò mò nhìn soi mói những khuôn mặt xa lạ của bọn sĩ quan và quan lại. Một tên phó quan bước qua, hắn đưa cặp mắt âu sầu ươn ướt nhìn Grigory, nhưng vừa bắt gặp cặp mắt chăm chú của chàng, hắn quay ngoắt đi. Một viên trung úy kỵ binh nhiều tuổi gần như chạy lên đuổi theo tên phó quan. Không biết lão đang có gì lo lắng, mà hàm răng vàng khè cứ cắn lấy môi trên. Grigory nhận thấy trên hàng lông mày hung hung như râu ngô của lão trung úy có một nốt ruồi rung rung, gần sát mi mắt. Dưới chân Grigory trải tấm áo ngựa chưa dùng lần nào trên xếp đúng thứ tự quy định, một bộ yên có khung bọc sắt sơn xanh lá cây kèm theo túi trước và túi sau 3-2 cái áo ca. Bốt, 2 quần đi ngựa, chiếc quân phục ngắn, 2 đôi ủng, các đồ lót, 1 phun. Tờ linh 54 rô. Lột, nhích 4 lương khô, 1 hộp đồ hộp thóc ngựa cùng những lương thực khác theo số lượng quy định cho một lính kỵ binh.